huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 113, lấy trộm thành công. Gặp mặt thành chủ, 1/5, đây là một cái nan đề. Đối với Tiêu Phàm mà nói, làm sao có thể ở không để cho người chú ý dưới tình huống lấy trộm bộ phận yêu tộc thánh nhân bổn nguyên, thật sự là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Lấy hắn bố trí xuống đế vân đại trận, muốn bạo lực cắt kim loại yêu tộc thánh nhân yêu đan, tự nhiên là có thể thực hiện. Chỉ khi nào như vậy, ắt sẽ dẫn phát yêu đan bắn ngược, đưa tới mọi người quan tâm. Dù sao, một cái chết yêu tộc thánh nhân thi hài, còn tản ra khủng bố ba động, muốn không để cho người chú ý đều khó khăn. Ta làm sao đã quên, trận này có thể ẩn nấp bên ngoài khí tức. Tiêu Phàm cười khổ, lấy tu vi của hắn, không đủ để bày như vậy uy năng đế vân đại trận. Hắn lúc này bày đế vân đại trận, chính là câu động cơ vô tình đế vân đại trận uy năng chỗ bố trí. Cùng với đồng căn đồng nguyên, khí tức nhất trí, cái này cũng là Tiêu Phàm có can đảm lấy trộm bộ phận yêu tộc thánh nhân bổn nguyên một trong những nguyên nhân. Dù sao, khí tức đồng căn đồng nguyên, mặc dù cơ vô tình phát hiện tình huống không đúng, cũng chỉ sẽ nghĩ tới là đế vân đại trận tổn thương yêu đan bổn nguyên chi lực, mà sẽ không nghĩ tới bị người lấy trộm. Tiêu Phàm thôi động tổ tự quyết, thao túng hắn đế vân đại trận, đem cỗ này yêu tộc thánh nhân thi hài khí cơ hoàn toàn che đậy, không phải tiết rút chút nào khí tức. Sau đó, đế vân đại trận đan dệt ra một đạo đạo pháp tắc chi lực, hóa thành một thanh vô thượng thần đao, một đao bổ về phía viên kia có rực rỡ thần hoa yêu đan. Phốc phốc, xuống một đao, vị này yêu tộc thánh nhân yêu đan nhất thời bị cắt 1/3, bị đế vân đại trận sở nhận, còn lại 2/3 yêu đan, ở một hồi thần hoa lóe lên phía sau, lại biến thành nguyên bản dáng dấp, chỉ là cơ thể hình cũng là giảm tiểu tam phần có một. Tiêu Phàm cố nén vui sướng trong lòng, không ngừng lấy đế vân phía trên đại trận uy năng, mà diệt lấy cái này 1/3 yêu đan trong vô thượng sát khí cùng đạo văn, cho đến bên ngoài toàn bộ tiêu thất. Nếu như cái này 1/3 yêu đan bên trong sát khí cùng đạo văn không cần thiết, Tiêu Phàm căn bản là không cách nào đem thu, lại càng không muốn nói thôn phệ luyện hóa. Tiêu Phàm thừa dịp chúng người tâm tư đều là ở phía kia chiến trường, đi tới một bên trốn không người, âm thầm thao túng đế vân đại trận, xé rách hư không, đem cái viên này ma diệt đạo văn cùng sát cơ 1/3 thánh nhân yêu đan truyền tống qua đây, cũng đem thu nạp ở đại đạo bảo bình bên trong. Đến tận đây, toàn bộ lấy trộm quá trình hoàn thành. Nhưng lúc này hư không trong đại chiến còn chưa kết thúc, Tiêu Phàm không cam lòng, lại ra tay nữa. Dù sao, lúc này hắn mỗi đột phá một cảnh giới, cần tài nguyên đều đang không ngừng gấp bội. Bộ phận này thánh nhân yêu đan có thể hay không trợ hắn thành công tiến giai nhất trọng, hắn đều không thể xác định. Vì lý do an toàn, hắn cũng không khỏi không bí quá hóa liều. Nhất hồi sinh, nhị hồi thục, một lần thì lạ, hai lần là quen. Vượt qua trước một lần kinh nghiệm, Tiêu Phàm lại thuận lợi lấy trộm 4 tôn yêu tộc thánh nhân bộ phận yêu đan. Lúc này mới dừng tay. Hắn ngược lại là còn cố ý tiếp tục lấy trộm, nhưng lúc này đại chiến lúc sắp đến gần hồi cuối, nếu như lại tiến hành tiếp, khó bảo toàn sẽ không bị phát hiện. Đến tận đây, hắn tổng cộng lấy trộm 5 tôn yêu tộc thánh nhân bộ phận yêu đan. Thu hoạch không thể bảo là không phải phong phú, mà lúc này, ở cơ vô tình dưới sự đuổi giết, có chừng 8 tôn yêu tộc thánh nhân vẫn lạc. Chấn thế hãi tục, khiến người ta khó có thể tin. Thánh nhân cảnh cường giả, vô luận là ở một tộc kia, đều là đứng ở chóp đỉnh kim tự tháp nhân vật, thậm chí có chút nhỏ yếu chủng tộc bên trong, thánh nhân cảnh chính là tộc chí cường giả, dù cho mạnh như yêu tộc, một lần vẫn lạc bát tôn thánh nhân cảnh cường giả, cũng là một lần không nhỏ trọng thương. Chỉ sợ yêu hoàng biết được tin tức, cho là biết tức đến thổ huyết. Đáng tiếc là, còn lại cái kia bốn tôn yêu tộc thánh nhân tốc độ cực nhanh, miễn cưỡng tránh được một kiếp, nhưng là vẻn vẹn như thế. Phía trước bởi vì nhìn không thấy hy vọng, bọn họ tất cả đều cực điểm thăng hoa, thiêu đốt thần hồn, mặc dù lọt vào cơ vô tình ngăn cản, nhưng đã suy giảm tới bổn nguyên. Nếu không có vô thượng thánh dược, căn bản là không cách nào khỏi hẳn. Chiến lực giảm mạnh, cuối cùng, Kỳ Thụy Đại Thánh thu hồi tứ phương thánh đỉnh, cuồn cuộn nổi lên cái kia bốn tôn yêu tộc thánh nhân. Hoành độ hư không đi, không dám ở lâu, cơ vô tình đáng sợ. Ở mới vừa hắn đã lĩnh giáo một phen, tất nhiên là không muốn sẽ cùng bên ngoài vướng víu. Ở một chúng nhân tộc tu sĩ trong tiếng hoan hô, cơ vô tình hóa thành một đạo cầu vồng, biến mất ở chiến tràng bên trong. Nơi đây, từ có nhân tộc tu sĩ tới quét tước chiến trường, bực này việc nhỏ còn chưa tới phiên hắn tự mình tham dự vào. Bất quá, ở rời chi tế, Tiêu Phàm trong tai cũng là vang lên cơ vô tình đạm mạc vô cùng thanh âm. Tiểu gia hỏa, ta ở bảo tháp bên trong chờ ngươi. Tiêu Phàm trong lòng cả kinh, chẳng lẽ bị hắn phát hiện cái gì? Cùng lúc đó, mới vừa hoành độ hư không đi Kỳ Thụy Đại Thánh đoàn người, ở yêu tộc trong lãnh địa một ngọn núi bên trên xuất hiện. Những thứ này hăng hái, có vô tận uy nghiêm yêu tộc thánh nhân, lúc này không khỏi là khí tức uể oải suy sụp, thần tình sợ hãi, chật vật không chịu nổi. Mà ở trước mặt của bọn họ, yêu mực tiên tử chính nhất khuôn mặt cười tủm tỉm xem của bọn hắn, thần tình sung sướng không gì sánh được. Hèn mọn tên, cái kia cái kế hoạch cho là thật sẽ thành công. Lúc này đây, chúng ta ước chừng hy sinh rồi bát tôn thánh nhân đại năng. Nếu không phải thành, hành, Kỳ Thụy Đại Thánh vẻ mặt âm trầm nhìn yêu mộng tiên tử. Vô tận sát khí hiện lên, dẫn động hàng vạn hàng nghìn pháp tắc chi lực rũ xuống. Bốn phía chi sơn mạch, tại bực này kinh thiên sát khí phía dưới, âm âm nổ lên, phát ra trận trận kinh thiên nổ vang âm thanh. Vô số sinh linh, càng là ở chỗ này sát khí phía dưới, đột nhiên đoạn tuyệt sinh cơ, liền linh hồn đều bị tiêu diệt toái. Yêu mộng tiên tử thần sắc không thay đổi, quyến rũ mà âm nhu trên mặt, như trước vẫn duy trì mỉm cười, thản nhiên nói, ngoặc kép, đại thánh yên tâm, đáng tin vạn vô nhất thất. Ta nguyện bằng vào ta mặt hàng cao cấp đầu người bảo đảm. Kỳ Thụy Đại Thánh trầm mặc không nói, mâu quang như điện, phá toái hư không. Một lát sau, hắn trầm giọng nói, người tốt nhất cầu khẩn kế hoạch thành công. Bằng không, người chính là trốn chi chân trời góc biển. Ta đều định đem lấy ngươi đầu lâu, rút ra thần hồn, trấn áp với yêu tộc trấn ma tháp bên trong. Yêu tộc trấn ma tháp, yêu tộc nghiêm phạt chi địa, bên trong có vô cùng sự sợ hãi, bị trục xuất tiến vào bên trong sinh linh, chưa bao giờ có đi ra ghi lại, một luồng thần hồn tiến vào bên trong, sẽ chỉ là càng thêm thê thảm. Tốt vương triệu, yêu mộng tiên tử không hề sợ hãi, mặt không đổi sắc, đẹp mâu bên trong, lộ ra vô cùng kiên định. Kỳ Thụy Đại Thánh kêu lên một tiếng đau đớn, hóa thành một vệt thần quang, tiêu thất ở nơi này, cùng nhau biến mất. Còn có cái kia bốn tôn yêu tộc thánh nhân, lúc này, bọn họ cần vô thượng thánh dược vãn hồi sức chiến đấu của bọn họ. Mà nơi đây là không có có vậy chờ thánh dược. Yêu mộng tiên tử mỉm cười nhìn cầu vồng rời đi, xoay người nhanh nhẹn rời khỏi nơi này. Nàng còn có thật nhiều việc cần hoàn thành, không phải nhưng ở ngoài ở lâu, mà giờ khắc này, trở lại Đông Hoang Thần Thành trong Tiêu Phàm, ở Lưu Khánh Dư trưởng lão dưới sự hướng dẫn, xuất hiện ở bảo tháp tầng cao nhất. Lưu Khánh Dư ở đem Tiêu Phàm mang tới phía sau, khom mình hành lễ, sau đó lặng yên lui. Nơi này là thành chủ tu luyện bế quan chi địa, không được pháp chỉ, không thể ở chỗ này dừng lại. Tiêu Phàm đi tới cái kia phiến kim bích huy hoàng, tản ra vô tận thần uy trước đại môn, cất cao giọng nói: "Thành chủ đại nhân, Tiêu Phàm cầu kiến." Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.